Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, chương 10, trong buồng xe. Xin chào, ta có thể ngồi ở bên cạnh sao? Ren quay về bên trong buồng xe, nữ hải nhẹ giọng dò hỏi. Hắn không muốn lại sau này tìm kiếm thùng xe. Đương nhiên, bên trong cô nương quay đầu lại, ngữ khí phập phù nói rằng. Nàng có một đầu rối bởi mái tóc dài màu vàng óng, lông mày màu sắc nhạt nhẽo, hai con nhạt màu con mắt hơi hướng ra phía ngoài lồi ra, có vẻ có loại kinh ngạc cảm giác. Ren ánh mắt ở tiểu cô nương cổ cùng lỗ tai lên băn khoăn một hồi. Nàng đã đổi Hogwarts áo choàng, trên cổ treo một chuỗi bia bơ nút gỗ dây chuyền, lỗ tai lên mang một đôi màu vỏ quýt cây cải đỏ trạng vòng tai, có vẻ khuếch đại mà lôi thôi lếch thếch. Bren ngồi đối diện hắn, mỉm cười nói. Xin chào, ta là Bren Foley, năm thứ hai. Xin chào, ta là Luna Lovegood, tân sinh. Tiểu cô nương hoảng hoảng hốt hốt nói rằng. Bren gật đầu cười, hai người nhìn nhau không nói gì. Luna con mắt màu bạc không chớp một cái nhìn chằm chằm hắn, như là đang nhìn cái gì thú vị đồ chơi. Nhường bầu không khí có chút lúng túng lên. Bren có chút hối hận chính mình không lại sau này nhiều tìm một cái phòng riêng. Điên cô nương quả thực không phải người bình thường có thể nhận được. Người đang nhìn cái gì đây? Bren nhẹ nhàng nói, đánh vỡ càng lúng túng bầu không khí. Raxpert, Luna ngữ khí phập phù nói. Thật nhiều Raxpert, chúng nó cuốn lấy ngươi. Bren nhẹ nhàng nháy mắt nói. Đó là cái gì? Không nhìn thấy tiểu phi trùng. Chúng nó sẽ theo lỗ tai bay đến người trong đầu, đem nó khiến cho hỏng bét. Luna con mắt trợn trừng lên. Đúng không? Bren mỉm cười nói. Được rồi, nếu không nhìn thấy, ngươi làm sao xác nhận chúng nó ở đây? Luna nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, ngữ khí hoảng hốt nói. Dựa vào cảm giác, ta có thể cảm nhận được. Chúng nó liền tồn tại với nơi đó, nhiễu loạn ngươi tâm tư. Vậy thì thật là không tốt. Bren qua loa nói. Hắn từ trong túi lấy ra chính mình sách giáo khoa. Cái kia muốn làm sao đánh đuổi chúng nó đây? Như vậy, chấm ngoặc kép. Luna vươn tay ra đánh Bren đầu bên cạnh không khí, như là ở xua đuổi con muỗi. Như vậy nên sẽ khá hơn một chút. Nhìn tiểu cô nương một mặt nghiêm túc đánh không khí, tựa hồ rất chăm chú muốn giúp một chút hắn. Bren không khỏi thấp giọng bật cười. Nhìn như vậy lên tốt lắm rồi. Luna chớp chớp con mắt màu bạc, hàm hồ nói. Cảm tạ ngươi. Bren nói. Không cần cảm ơn. Nàng ngồi xuống lại, phóng tầm mắt tới phương xa, thao túng chính mình vòng tay. Nàng tựa hồ cảm giác được Bren nhìn nàng vòng tay ánh mắt, quay đầu lại dùng hoảng hốt thanh âm nói. Đây là Dirigible Plum, có thể tăng cao tiếp thu dị thường sự vật năng lực. Đúng không? Cái kia rất thú vị. Bren lộ ra ôn hòa mỉm cười. Ngươi không cần gạt ta. Luna thẳng tắp mà nhìn hắn, nhanh mồm nhanh miệng nói. Ta nhìn ra được trong lòng ngươi cảm thấy vô vị. Ngươi có thể thấy. Bren hơi nhíu nhíu mày. Hắn nhưng có thể là có thể duy trì đại não phong bế thuật trạng thái, tuy rằng không có toàn lực triển khai. Không sai, Dirigible Plum có thể tăng cường ta cái cảm giác này. Luna rất có hứng thú nói. Người mang giày đặc mặt nạ, như là trên sân khấu diễn viên hí khúc thẳng hề như thế. Thú vị, nhưng không được người ta yêu thích. Khụ, có lúc nói chuyện quá mức trực tiếp sẽ làm người rất đau đớn. Bren ho nhẹ một tiếng nói. Lẽ nào ngươi là cái trời sinh nhiếp thần lấy niệm? Luna méo sạch đầu nói. Xin lỗi, nếu như ta nói thương tổn đến ngươi, ta chỉ nói là ra cảm giác của chính mình. Ta không nhìn thấy đầu óc ngươi bên trong ý nghĩ, chỉ là cảm giác. Được rồi, vậy ta sẽ học càng thản nhiên một ít đối xử ngươi. Thế nào? Cái kia rất tuyệt. Luna hứng thú bừng bừng nói. Được rồi, kỳ thực ta muốn nói, ngươi không cảm thấy ngươi vòng tay cùng dây chuyền rất quái lạ? Bren không che giấu chính mình ý tưởng chân thật. Chúng nó sẽ làm ngươi rất không hợp bầy. Luna sờ sờ dưới cổ treo bia bơ nút gỗ dây chuyền, ngữ khí hoảng hốt nói. Ta cảm thấy chúng nó rất đáng yêu. Còn có thể trợ giúp ta chống đỡ bất hạnh. Ngày hôm nay ta cố ý mang theo chúng nó. Mọi người đều sẽ yêu chúng nó. Nhưng ta nghĩ phần lớn người đều không thể nào tiếp thu được. Brent nói, chỉ cần cái kia một phần nhỏ người yêu thích là tốt rồi. Bọn họ có thể trở thành là ta bằng hữu tốt nhất. Luna đưa ánh mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ. Giọng kiên định nói, bên trong buồng xe rơi vào yên tĩnh. Brent mở ra chính mình sách giáo khoa. Này, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Một cái mái tóc màu đỏ đầu duỗi vào. Thở hồng hộc nói. Brent ngẩng đầu nhìn lên. Chính là Ginny Weasley. Hả? Là ngươi? Ginny nhíu nhíu mày. Nàng xách một đống lớn hành lý. Lúc này có chút lảo đảo. Đương nhiên, Luna nhẹ nhàng nói. Nàng đi tới. Trực tiếp hỗ trợ đem Ginny hành lý chuyển đi vào. Ồ, nha, tốt, cảm tạ. Vốn là nghĩ đổi một cái phòng riêng, Ginny đành phải ngồi vào Luna bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, Theodore nó đi vào ngồi. Xe lửa cũng vào lúc này ô ô mở chuyển động. Người đã ở học tập năm thứ ba chương trình học. Theodore liếc nhìn Brent sách giáo khoa. Dùng hắn cái kia bình thản ngữ điệu nói. Đúng thế. Brent gật gật đầu, thật là lợi hại, không hổ là ngươi, Theodore líu lưỡi nói, ngày nghỉ này ta chuẩn bị năm thứ hai nội dung, cơ bản lên nắm giữ một phần, nhưng vẫn là kém một chút. Luna lúc này lấy ra một quyển, kẻ lý sự, tạp chí chuyên tâm nhìn, tạp chí chặn lại rồi khuôn mặt của nàng. Hả, kẻ lý sự, Theodore cau mày nói. Một nhà dựa vào hư cấu làm người nghe kinh hãi lời nói dối đến lấy lòng mọi người tạp chí. Hắn, đối với loại này làm rất là khinh thường. Hơn nữa phụ thân hắn cũng bị này tạp chí bố trí qua. Xin lỗi, phụ thân ta là tạp chí biên tập. Luna màu sắc nhạt nhẽo con mắt ở trong tạp chí mới lạnh nhạt nhìn. Kỹ Theodore, hả, vậy thì thật là xin lỗi. Theodore nghĩ một đằng nói một nẻo mà xin lỗi nói. Ginny ngồi ở một bên rất không được tự nhiên ngắt hạ thân con. Nàng không chịu được trong buồng xe sắp sửa đông lại bầu không khí. Ở ba người trong lúc đó lựa chọn Luna. Này, người cũng là tân sinh sao? Ta là Ginny Weasley. Hai cô bé hàn huyên lên. Brent nhưng là bình tĩnh mà nhìn sách. Theodore một mặt tự nhiên mà nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Người nghĩ phân tiến vào cái nào học viện? Ginny đối với Luna nói. Nhà ta đều là Gryffindor. Ta cũng hy vọng đi nơi đó. Không biết nghĩ tới điều gì. Khuôn mặt của nàng đỏ một chút. Ravenswaap. Luna hoảng hoảng hốt hốt nói. Cha mẹ ta đều là tốt nghiệp từ nơi đó. Nhưng cái khác học viện cũng không sai. Đều rất thú vị. Hả? Không sai. Ravenswaap cũng rất tốt. Chỉ cần không phải slide. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Ginny nhanh mồm nhanh miệng nói ra sau. Này mới phản ứng được đối diện còn có hai cái Slytherin. Kỳ thực ngươi nên hiểu rõ. Đây là một loại rất sâu đố kỵ thôi. Theodore ngữ khí khẽ nói. Hắn vẫn cứ nhìn ngoài cửa sổ. Có lẽ Weasley nhà cốt khí cũng theo gia cảnh từ từ xa sút xuống. Ginny thở phì phò nhìn Theodore. Thế mới biết các ca ca trong miệng Slytherin có bao nhiêu đáng trách. Chúng ta chỉ là ở rất nhanh thức thời. Ginny ngữ khí sắc bén nói. Dù sao cũng hơn cùng các ngươi đám này ra cỗi đồ cổ như thế mục nát ở vũng bùn bên trong tốt. Nhưng bất luận làm sao. Chúng ta cần đều là chân chính tinh anh. Theodore nói. Chúng ta có thể liên tục 6 năm thu được học viện cúp quán quân. Nha, đương nhiên. Nếu không là năm ngoái hiệu trưởng lung tung cộng điểm, hẳn là 7 năm, năm ngoái Gryffindor xuất hiện chân chính anh hùng. Ginny nói, mà các ngươi chỉ biết bè lũ su nịnh, giấu đầu lòi đuôi, vĩnh viễn xuất hiện không được anh hùng. A, lỗ mãng anh hùng, Theodore châm biếm nói, này cũng không thể quơ đũa cả nắm. Ginny Weasley, Brent đùng một tiếng khép sách lại. Dùng hắn cái kia nhu hòa mà u buồn ánh mắt nhìn con mắt của nàng. Rất nhiều vĩ đại phù thủy đều xuất thân từ Slytherin. Tỉ như Merlin. Kỳ thực mỗi cái học viện đều từng xuất hiện số lượng đông đảo vĩ nhân. đương nhiên cũng có rất nhiều bình thường người. Hắn ngữ điệu bên trong tựa hồ mang theo nhẹ nhàng thở dài, chỉ là lý niệm không giống thôi. Có lẽ chúng ta không có cần thiết ở đây tranh luận cái này kéo dài ngàn năm vấn đề. Hành, Ginny, mở ra cái khác ánh mắt, là hắn gây sự, Theodore một tay nâng quai hàm, không hứng lắm nhìn ngoài cửa sổ bay lượn mà qua cảnh sắc. Kỳ thực ta càng yêu thích Slytherin cùng Ravenswap. Brain thấp giọng nói, thông minh mà lý trí, này vĩnh viễn là quý giá phẩm chất. Đương nhiên, mỗi người đều có khác biệt lý niệm, ở có người trong lòng, dũng cảm cùng thiện lương có lẽ sẽ càng trọng yếu hơn. Ở tạp chí phía trên Luna lộ ra một đôi mắt, sương mù trắng mông lung nhìn chằm chằm hắn. Sau đó nàng lại nâng cao tạp chí, che khuất con mắt, bên trong buồng xe bầu không khí không có sốt sắng như vậy. Hai cái tiểu nữ vu nhẹ giọng nói chuyện, Brain lại lần nữa mở ra sách giáo khoa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.